Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, xâm nhập phế tích. Bạch Mạch đã sớm chuẩn bị, cũng không kinh hoàng, nhìn thấy công sát đến, vẫn như cũ khí thế có thể so với Sơn Nhạc sừng sững. Tốt, ta liền nhìn một thức này tà quang có gì uy lực. Giơ tay tại chính mình cùng Vân Yên ở giữa, liên tiếp vẽ ba đạo. Cái này ba đạo quang mang một khi vạch ra, liền hóa thành mỹ lệ ba đạo quang mang, dựng thẳng chém về phía Vân Yên. Âm khí ly thiên, nhanh so thiểm điện, cơ hồ không khí đều bị chém đâm đâm nứt vang. Toàn bộ động phủ đều bị cái này chém một cái khí thế lật tung, nghiền nát, phá hủy tất cả, muốn chém giết Vân Yên đạo cơ. Nhưng là cuối cùng ngộ tính không đến, bí thuật của thần không đủ. Vân Yên mới vừa từ cả kinh biến sắc, ngay sau đó là mỉm cười một tiếng, nửa sống nửa chín đồ vật cũng lấy ra dọa người. Nói đi, một sợi tơ mang dẫn ra phản âm, hì hì diễm cười lại hóa thành cường đại công kích. Trong thiên địa khắp nơi đều đang vang vọng tiếng cười kia. Tiếng cười kia càng như đạo văn trên không trung chảy xuôi. Sở hữu động phủ, kiến trúc nhao nhao sụp đổ. Càng nhiều không trung sinh vật điên cuồng chạy trốn lại hóa thành huyết thủy tung xuống. Bạch Mạch chỉ cảm thấy thân thể muốn tan rã. Đây là cửu lê tộc gần với tu la bí thuật phản âm thần thông. Đã bị Vân Yên luyện đến thuần thục. Tà quang chém xuống lại cuối cùng tìm không thấy mục tiêu. Bạch Mạch mình thì lâm vào trấn áp hoàn cảnh. Tà quang bí thuật không được. Bạch Mạch không chút nghĩ ngợi. Thiên văn ra thân. Ngăn cản phản âm. Tu la chân hỏa hóa thành đầy trời biển lửa quét sạch Vân Yên. Diệt thế liệt diễm có thể đốt cháy thiên địa. Vân Yên cường đại tới đâu, nhưng cũng không dám ngăn cản phong mang. Kiều thân lóe lên, liền từ đạp không đi. Ngươi mặc dù như thế, thiếp thân sớm muộn muốn ngự ngươi dưới váy, trở thành Vân Yên đạo lữ. Ngươi cái kia cái tiểu hồ ly, giờ phút này đã trải qua khó giữ được tính mạng. Không cần bảo vệ. Vân Yên cười phóng đãng lấy đi xa. Bạch Mạch không biết nàng đang nói ai. Tại cửu lê tộc, hắn không có quen biết nữ hài tử. À, chẳng lẽ nàng đem Nhã Vi hại. Tại cửu lê tộc chỉ cùng Nhã Vi đi được gần một chút. Nhưng là hắn biết La Thương ưa thích Nhã Vi. Bản thân đối với nàng nửa điểm cảm tình đều không. Nhưng lại cũng chỉ có thể cho phép người khác hoài nghi. Vân Yên nàng này cái từ này. Còn gọi hắn thật nghĩ đến người bạn tốt này. Ta nói Nhã Vi làm sao rất nhiều ngày người không có tới nơi đây. Cảm tình là, Vân Yên, người vì sao muốn hại Nhã Vi? Sẽ không sợ sư môn trừng phạt. Bạch Mạch vặn một cái thân liền hướng Vân Yên đuổi theo. Hắn không thể ngồi xem. Nếu như Vân Yên giết Nhã Vi, vô luận cùng mình có không liên quan, hắn cũng có gọi Vân Yên hoàn lại. Vân Yên nàng này đã cho sinh mệnh mình vẽ cái dấu chấm tròn. Bạch Mạch khổ hải vận chuyển. Tu la chân hỏa liệt diễm bay lên không truy sát Vân Yên. Vân Yên cũng không yếu thế quay đầu tiếp tục nghênh chiến Bạch Mạch. Nhưng trên miệng cũng không dừng lại. Một cái tiểu hồ ly. Ta chảm nàng như chảm một cái qua phố con kiến. Nàng hiện tại chỉ sợ là DBI phế tích bắt cự ma tộc lão quái. Đang ở khu động tu la chân hỏa, cách không truy sát Vân Yên Bạch Mạch, lập tức ngừng giữa không trung. Choáng, ta bất quá là một câu trò đùa. Vậy ngay cả tu chân giới tuyệt đại cường giả cũng không dám đích thân tới. Sợ nuốt hận tại tư bi ai phế tích, nàng rốt cuộc lại đi. Liền vì một kiện pháp bảo, miệng ta làm sao như thế thiếu ăn đòn. La Thương đâu, cũng đi, Tác Thiên đây. Bạch Mạch vỗ đầu một cái, nơi nào còn có rảnh rỗi đi truy vân khói, đem thân nhất truyền, đi đến sư tôn động phủ, lại phát hiện sư tôn không có ở, thời gian không đám người, liền lập tức đâm nghiêng bên trong hướng bi ai phế tích chạy đi. Đã trải qua hai ngày, nếu quả thật đi, có lẽ sinh cơ xa vời. Bạch Mạch trong đầu hình ảnh chính là cái kia khả ái Nhã Vi bộ dáng. Còn có La Thương cái này anh em nghĩa khí kêu ầm ầm ra hòa. Là ta hại các ngươi. Bạch Mạch hối tiếc không thôi. Cửu lê tộc trên không. nhìn thấy Bạch Mạch nghe nói Nhã VDBI phế tích, lập tức thất hồn lạc phách, bất chấp hậu quả hướng BI phế tích đi cõng ảnh. Vân Yên nội tâm bỗng nhiên lại là một trận cực đoan thất lạc, thậm chí có loại bực mình không hư cảm giác. Bản thân cái này là thế nào? BI phế tích cũng không biết bắt đầu tại lúc nào, sở hữu cường giả cũng không dám bước vào. Truyền thuyết nơi này có đã từng yêu quân vẫn lạc, sau hóa thành bất tử sinh vật, tu luyện thành bất hủ yêu vương. Nó thống trị BI trong phế tích toàn bộ đạo pháp sinh vật. Trước kia đã từng một cái thượng cổ tông môn dẫn đầu toàn bộ cao thủ tiến vào bên trong tìm kiếm thần hỏa, nhưng lại toàn quân bị diệt. Về sau cách mỗi vài năm nữa liền hội có người tiến vào, nhưng là không ai có thể đi ra, chính là thánh nhân cũng không cách nào còn sống. Vì thế trở thành mọi người đều biết tử địa. Phía trước cái kia làm trăng khuyết chi sơn chính là BI phế tích vực môn. Chúng ta đã trải qua đi vào trong đó. La Thương nói, BI phế tích, bọn hắn đã trải qua đi vào một lần. Nhưng lần đó là Bạch Mạch truyền nhầm, cơ hồ đem Tác Thiên cùng La Thương mạng nhỏ ném ở nơi đó. Từng tại vô số năm trước, có nhân loại trí cường tu giả, cùng đánh một trận, cuối cùng mặc dù thắng lợi, mang theo tu sĩ cũng cơ hồ toàn bộ ngã xuống. Hắn cường giả ra BI phế tích, liền liên hợp làm nhân loại đương thời tam đại lĩnh vực đỉnh phong đại năng. Tại BI phế tích chi vực cửa vải dưới thần bí đạo văn, chế ước hắn không thể đi ra làm hại nhân gian. Sau đó cũng thỉnh thoảng sẽ có tu sĩ tiến vào, tìm kiếm luyện khí chân hòa, thiên tài địa bảo chờ, nhưng đều là lại đi không về. Thế gian vạn vật, không biết cái gì có thể vĩnh hằng. Nhưng là mọi người đều nhận định cái này BI phế tích khủng bố chính là vĩnh hằng. Trừ phi lần nữa xuất hiện vượt cái kia cái nhân tộc cường giả tồn tại, bằng không BI phế tích liền vĩnh viễn là BI phế tích. Nhã Vi cùng La Thương xác thực bước vào BI phế tích, nhưng là bọn hắn lần này nhưng không có một mình tiến vào. Bọn hắn biết BI phế tích nguy hiểm, liền đem trong tông môn một vị đại năng thuyết phục, hẹn xong cùng một chỗ tiến vào BI phế tích. Cái kia đại năng tên là Tử Tang, một vị pháp thân đỉnh phong, còn kém một bước liền muốn chảm thiên đại năng. Quân chủ đạo binh tu la thứ, quá mức hấp dẫn người. Hắn tài liệu luyện chế chính là xuất từ BI trong phế tích cự ma tộc thánh giả thi thể. Nhìn Thâm Uyên đã trải qua không giống trước kia. Lần trước bản thân một đám tiểu binh, không phải cũng từ tuyệt vọng tử địa bên trong đạt được sao? Còn nữa, truyền thuyết chung quy là truyền thuyết, không người thấy tận mắt, có lẽ là một chút tông môn là BI phế tích hình như có cố ý truyền ra mê cục. La Thương trợ giúp Nhã Vi, dòng dã quấy giày đòi hỏi khoảng chừng 2 ngày thời gian, chỉ vì thuyết phục đại năng Tử Tăng cùng nhau lại đến tử địa. Tử Tăng do dự mãi, cho dù là hắn, cũng sợ ở chỗ này lật thuyền trong mương thương tính mệnh. Nhưng cuối cùng vẫn không cách nào cự tuyệt dụ hoặc, cùng La Thương cùng Nhã Vi cùng một chỗ bước vào BI phế tích. Từ bên ngoài nhìn, cái này BI phế tích vực môn cao như lâm trời, trải qua vạn cổ, như cũ nhìn thấy trước cửa lưu động đạo văn, dưới ánh mặt trời bao lại toàn bộ vực môn. Cường giả kia sẽ đạt tới cảnh giới gì? Vậy mà có thể lực lượng một người đem cái này từ địa phong tồn, có cái này thần thông đều không thể chém giết bên trong sinh vật sao? Nhã Vi trong mắt to chớp động lên khó có thể tin kinh khủng. Nghe nói vị kia thánh giả chính là một cái rất xa xưa truyền thừa. Từ lúc từ nơi này từ địa sau khi ra ngoài liền tâm huyết hao hết, cũng không lâu lắm liền đã chết. Gia tộc bọn họ cũng lại không có thể quật khởi. Tử Tăng nói, cường đại như vậy thực lực, đều muốn rơi vào kết quả như vậy. Chúng ta lần này đi thật đúng là tràn ngập nguy hiểm. Nhã Vi vậy mà tại thời khắc này tư tưởng dao động, sợ cái gì? La Thương hắc hắc vui lên. Chúng ta ngay tại BI phế tích biên giới tìm kiếm. Nếu như gặp phải loại kia cự ma tộc liền hợp lực chém giết. Nghĩ Bạch Mạch cái kia tiểu tử bản thân lực lượng một người đều đưa hắn chém giết. Tuy nói nghịch thiên, nhưng 3 người chúng ta có sợ gì? La Thương nhìn lấy Nhã Vi, hai mắt lộ ra ái mộ thần sắc, Lần trước ngươi đã trải qua lĩnh giáo qua, còn không phải suýt nữa gặp rủi ro. Nhã Vi có chút ít lo lắng. Lần này không giống nhau. Ta đã có một việc quân chủ đạo binh. Quản giáo bất tử sinh vật nhao nhao ma diệt. La Thương lòng tin sung mãn. Tử Tăng mặc dù cũng không nắm chắc, nhưng là vừa đến nơi này, liền giống nhìn thấy pháp bảo cực phẩm đồng dạng. Chiến ý đột nhiên, toàn bộ Ly Lạc đảo tu chân thế giới tam đại tử địa. Cái nào không mạo hiểm trùng điệp, nhưng phải thì như thế nào ngăn được tiến vào. Bên trong mặc dù nguy hiểm, mặc dù sẽ gọi tiến vào tu sĩ tao ngộ sinh linh đồ thán tiêu diệt, nhưng lại nhất định có thiên tài địa bảo. Những cái này, ở bên ngoài, đã trải qua không biết kiếm đến tung tích. Tử Tăng dẫn đầu, bước vào vực môn, hay là đã từng bi ai phế tích, không có nửa điểm cải biến. Tử Tăng nhìn lấy tràng cảnh, không khỏi hít một hơi hơi lạnh. Thật lớn sát cơ, khó trách được xưng tử địa. Càng là mạnh đại tu sĩ vượt có thể bản thân trải nghiệm đến trong đó sát khí. Chúng ta ở nơi này biên giới đi dạo, tìm cơ hội mê sát. Cắt không thể xâm nhập. Tử Tăng lại cảnh cáo. Hai người gật đầu đồng ý. Một dòng sông dài chảy bay thẳng xuống dưới. Hắc sắc trong nước sông phảng phất trầm mặc vô tận sinh vật thi cốt. Bốn phía thế núi hiểm ác. Tùng lâm rậm rạp. Chính là ban ngày liệt. Cũng có thể cảm nhận được âm hồn bất tán. Sông. Tử Tăng thân hình mở ra. Liền xuôi dòng thẳng xuống dưới. Bạch Mạch thân hình không thể nói không vui. Nhưng lại như cũ không thể đuổi kịp ba người. Nóng vội cũng đổ nấm mốc. Trên đường lại gặp được mấy chỉ yêu thú cản đường. Không thể không tiêu phí một chút thời gian chém giết. Chạy đến bi ai phế tích thời điểm. Vực ngoài cửa không có một ai. Tiến đi tìm đi. Bạch Mạch trong tay có khi thiên quan tài cái này át chủ bài. Cũng là trong lòng ổn định rất nhiều. Đại không trốn vào trong quan tài. Lại trong tay còn có truyền tống trận văn. Bạch Mạch cũng không có Nhã Vi bọn hắn vận tốt như vậy. Mới vừa một bước vào thâm uyên, liền gặp được một con chim hình yêu thú tấn công. Cũng may sinh vật cũng không phải là rất mạnh. Miễn phí nhiều ít khí lực liền giết. Thức thứ nhất tu la bí thuật tà quang. Càng thêm thuần thục một chút, Bạch Mạch cực kỳ cẩn thận. Không dám mạo hiểm tiến. Mỗi đi một bước, đều biết vận dụng dịch linh đạo kinh. Thăm dò địa mạch. Cảm thụ chung quanh linh khí biến hóa, tận lực tránh né cái kia chút nguy hiểm, sóng linh khí cực kỳ tấp nập khu vực. Giờ phút này chính là buổi trưa, cũng may bất tử sinh vật vẫn còn có chút e ngại ánh nắng. Buổi trưa thời điểm, những cái này có âm tính thể chất yêu thú cũng không quá nguyện ý chạy đến. Những cái kia bất tử sinh vật là càng là không biết căn nhà nhỏ bé ở nơi đó. Liên tiếp chạy vội một cây số nhiều. Cũng không có gặp Nhã Vi, La Thương đám người, cái này bi ai phế tích, quá không tìm thường, cảm giác dưới mặt đất ẩn giấu đi không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Cũng có thể là thiên tài địa bảo, tại loại này bất thế chi địa, hiện thiên tài địa bảo cũng là bình thường, nhưng là thì nhìn ngươi có hay không mệnh cầm, Bạch Mạch biết rõ này lý, cho nên cũng sẽ không thái quá hưng phấn, dần dần đi sâu vào. Bỗng nhiên tại một mảnh trên tảng đá, Bạch Mạch hiện đánh nhau dấu vết, mà còn có binh khí mảnh vỡ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.